Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242: Thiếu tổ đích thân tới. Nãi nãi, ta hiểu, Ô Diệu tổ nói ra. Ai dám tại trong tiểu trấn kỳ dị đem người khác lời nói coi là thật. Gặp trận huynh đệ, bàn rượu chi kỷ mà thôi, lão thái thái không còn nói hắn. Nhìn về phía Tần Minh, nói, ngươi dung hợp các loại thiên quang kình, như tại hỗn độn, muốn làm cái dạng gì danh tự, chẳng lẽ gọi hỗn độn kình? Tần Minh lập tức lắc đầu, danh tự này lên được thực sự quá lớn, truyền đi khẳng định phải bị đánh, Diệu tổ không có khả năng đợi ở chỗ này. Ta muốn để hắn cùng ngươi ra ngoài, rất nhanh. Tần Minh biết được vị lão nãi nãi này đến tột cùng có chuyện gì cầu hắn, nếu là ra ngoài. Nàng muốn mời Tần Minh hỗ trợ chiếu cố Ô Diệu tổ 2 tháng. Sau đó liền có thể để chính hắn đi thích ứng, lão nhân nói. Hắn mặc dù tại trên tiểu trấn kỳ dị học được không ít thứ, nhưng cùng thế giới bên ngoài so sánh không đủ chân thực, Tần Minh nói. Trên trấn đều là cao đẳng cấp sinh linh, Diệu tổ có thể cùng bọn hắn quần nhau, tất nhiên cũng sẽ thích ứng thế giới bên ngoài, lão nhân lắc đầu. Nói, nơi này tất cả mọi người tại mang theo mặt nạ biểu diễn. Quá hư, đến chân thực thế giới sương đêm bên trong, rất có thể một lời không hợp, liền có người lại đột nhiên cho hắn một đao. Ta sợ hắn còn chưa đi ra đi trăm dặm, liền sẽ biến thành ven đường hắc điếm xùi cảo nhân bánh. Nãi nãi, Ô Diệu tổ gấp, Tần Minh đối với nơi này có rất nhiều không hiểu. Hướng lão nhân dần dần thỉnh giáo đứng lên, đệ tứ tuyệt địa bị người đục xuyên rất nhiều năm. Chúng ta trước kia xem như cư dân phụ cận, cũng đi theo tiêu vong. Lão nhân cáo chi, tại mảnh địa giới này, rất nhiều người đi lạc, hóa hồng, chi lộ, đem nhục thân coi là lồng giam, cho là chất cốc linh hồn hạn mức cao nhất, cuối cùng muốn triệt để thoát khỏi, ở trên con đường này. Đến cảnh giới nhất định về sau, có thể hóa hồng mà đi. Có chút các bậc tiền bối bay vụt hướng về phía trên bầu trời vầng trăng sáng kia, nhưng mà khi bọn hắn hậu nhân gặp kiếp nạn, bị chém giết lúc, chính bọn hắn lại xuống không được, không thoát khỏi được vầng kia thanh lãnh ngân nguyệt, lão thái thái thở dài. Trơ mắt nhìn mảnh địa giới này bị hủy, tử tôn toàn diệt, ta muốn bọn hắn cũng hối hận đi. Thậm chí, nàng đã đang hoài nghi con đường này đến tột cùng có chính xác không, bởi vì trên mặt trăng các bậc tiền bối đều yên lặng, không có cái gì động tĩnh lớn, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng cầu vồng ngẫu nhiên xuất hiện, mà lại phi thường ảm đạm, cho nên nàng muốn cho Ô Diệu tổ rời đi mảnh địa giới này, khác tìm ra đường, đệ tứ tuyệt địa chỗ sâu, không có sinh vật, chủ yếu là chút không thể lý giải hiện tượng cùng quái dị tràng cảnh các loại, rất là khủng bố. Nàng chưa hề nói đến tột cùng là ai, cái gì thế lực, hoặc là thiên tai đánh xuyên đệ tứ tuyệt địa để phụ cận sinh linh đều đi theo tiêu vong. Lão thái thái thở dài một tiếng, từ trong tiểu viện biến mất. Ô Diệu tổ ngược lại là nhìn thoáng được, không có cái gì thương cảm, dù sao, hắn là ở thời đại này xuất sinh, không có tự mình trải qua những chuyện xưa kia, huynh đệ. Ta không có gặp ngũ sắc bình, nhưng nghe người nói, nó hẳn là rơi vào tiểu trấn cuối cùng, ban đêm thần miếu phủ xuống thời giờ, bên trong quái vật đem nhặt tiến vào. Tần Minh nghe vậy gật đầu. Xem ra nhất định phải đi thần miếu đi một chuyến. Mặt trăng biến mất, chân chính buổi chiều đến, hắc vụ phun trào, trên phế tích rực rỡ, bởi vì kỳ dị tiểu trấn đột ngột giáng lâm, trong chớp mắt, nhân khí cuồn cuộn, các loại thanh âm huyên náo truyền đến, trên trấn đã là kín người hết chỗ. Tần Minh vọt lên cái tắm nước lạnh, rửa đi trên người lôi hỏa vết cháy, cùng một thân mỏi mệt, hắn thống ngự chư pháp thành công. Hiện tại có loại viên mãn cảm giác, Ô Diệu Tổ đem chính mình chưa bao giờ xuyên qua quần áo mới đưa cho hắn một bộ, Tần Minh thay đổi một thân áo gai vải thô về sau. Rất có vài phần phản phác quy chân, không minh xuất thế cảm giác, giống như là phủi đi trong tâm linh bụi. Hắn từ trong ra ngoài không có một tia tạp chất, ánh mắt thanh tịnh không gì sánh được, người không biết ý thức xuất khiếu. Làm sao đi trên trấn? Ô Diệu Tổ mở to hai mắt, rất là không hiểu. Tần Minh nói, người đem ta tiếp dẫn ra ngoài. Một lát sau, Ô Diệu Tổ há mồm thở dốc, mệt mỏi nhanh le lưỡi, nói, người xác định, ý thức của người thật sự có thể ly thể mà ra. Hắn thử mấy lần, lấy thủ đoạn phi phàm đi, hao, Tần Minh ý thức. Sửng sốt túm không ra, ý thức nó giống như là cắm rễ tại trong máu thịt. Khó mà dung chuyển, ta xác định, Tần Minh gật đầu, sau đó, Ô Diệu Tổ thể nội ánh sáng cầu vồng bay ra, hóa thành thần kiều, dùng cái này tới đón đưa Tần Minh, trên cầu nối không ngừng dâng lên thần quang, rốt cục. Hắn thành công, hóa hồng là cầu, đem Tần Minh tinh thần ý thức mang ra bên ngoài cơ thể, Ô Diệu Tổ muốn mắt trợn trắng. Hắn đều đã vận dụng thủ đoạn đối địch, rốt cục đem đoàn kia liệt nhật giống như chùm sáng xoát đi ra, người cái này ý thức sinh trưởng ở trong máu thịt. Nói xong câu đó, hắn lại trợn tròn trong mắt, đó là cái gì tình huống? Trong chùm sáng tựa hồ càng thêm chướng mắt, bị che giấu cùng che đầy, ta đi. Người luyện thành Hỗn Nguyên Kình làm sao đi theo ra? Hắn sợ ngây người, khó trách hao bất động. Hắn vừa rồi kém chút đem toàn bộ sức mạnh đều dùng đi ra. Tại sao lại biến thành Hỗn Nguyên Kình rồi? Tần Minh không hiểu, Ô Diệu Tổ nói. Nãy nãy ta nói. Như người loại này thiên quang kình trước kia có bao nhiêu loại xưng hô. Tiến vào thần miếu lão đầu tử kia xưng hô như vậy qua, hắn cảm thấy quá mức. Loại này thiên quang kình tại sao cùng ý thức tương tự lại có thể đi theo thần du? Lời như vậy, đối không có đạt tới thuần dương phương diện âm linh tới nói. Lực sát thương quá lớn, Tần Minh trải nghiệm tự thân tình huống. Cảm giác thiên quang kình hợp dược, Hỗn Nguyên Quy Nhất về sau, so trước kia mạnh hơn, huynh đệ, ngươi đừng hóa thành cao bằng lòng bàn tay a, hai ta kém xa. Ô Diệu Tổ cúi đầu nhìn xem hắn, Tần Minh chủ yếu là vì phủ thêm vải rách, để mà hộ thể, nhưng nghĩ nghĩ, dạng này khác hẳn với thường nhân, lại càng dễ bị người để mắt tới, trong nháy mắt. Hắn biến lớn, cũng hóa ra một thân áo xanh, đem dị kim bện vải rách nhét vào trong ngực, đây là thật tiểu trấn. Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ tiến vào trong trấn, lập tức lòng có cảm giác, đá xanh trải khu phố còn có hai bên công trình kiến trúc tuyệt không phải hư, Ô Diệu Tổ gật đầu. Nói, đối với những kẻ ngoại lai kia nói, giống như là một giấc mộng, nhưng địa điểm hoàn toàn chính xác tồn tại. Thuộc về chân thực thần du, sẽ si ết, ết người sao? Tần Minh hỏi, Ô Diệu Tổ lắc đầu, nói, bình thường tới nói, sẽ không, rất nhiều người đều là đạt được đặc thù vật phẩm. Thần du mà đến, đồng đẳng với được bảo hộ, Tần Minh nói, hay chúng ta lấy nhục thân tiến đến không phải càng tốt sao? Ô Diệu Tổ cáo chi, như thế không tốt. Tiểu trấn kỳ dị chính là vì thần du người chuẩn bị. Nhục thân tiến vào nói, mỗi lần hao tổn cực lớn, tòa thần miếu kia cũng là chân thực. Ô Diệu Tổ gật đầu, nói, nhưng bên trong sinh linh đều đã si ết, hình thành một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhất là nơi đó chủ nhân ưa thích lôi kéo người luận đạo. Quá kinh khủng, không ai dám đi vào. Tiểu trấn không hỏa tuyền, nhưng lại rất sáng, hai bên đường trong phòng đều có cây đèn. Từ xưa Trường Minh đến nay, từ trước tới giờ không dập tắt, nghênh đón qua không biết bao nhiêu thay mặt thần du giả, trên đường có rất nhiều cửa hàng. Đó là rất có cống hiến thần du giả lấy được ban thưởng. Có thể ở đây kinh doanh, kẹo hồ lô. Tần Minh nghe được loại thanh âm này, cả người đều hóa đá. Đây chính là nhân vật lợi hại ẩn hiện tiểu trấn kỳ gì. Thế mà còn tại bán loại vật này. Ô Diệu Tổ nói, thần hồn thuốc bổ danh tự tương đối phàm tục hóa, nhưng thật ra là dùng hồn hoa nấu luyện mà thành. Giá cả đắt đỏ, thiên ngoại bàn đào. Cũng có người dạng này giao hàng, hiển nhiên. Danh xưng như thế này liền không thế nào tiếp địa khí. Nhưng chắc chắn sẽ không là đến từ thiên ngoại quả đào. Hết chương.